Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1476, hộp gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm suy đi nghĩ lại hai câu nói đó. Điều trước mắt cần nhắc đến là bên cạnh đóa hoa Bỉ Ngạn trong truyền thuyết, Niết Bàn trùng sinh, sau đó xuất hiện ở phương Đông. Phương Đông, Trần Khiêm vô cùng kinh ngạc. Anh chưa bao giờ tin rằng sẽ trên thế giới này có người vượt qua mọi giới hạn, đạt đến mức hiểu được quá khứ và hiện tại. Nhưng tất cả mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng này. Tổ tiên tôi nghĩ, chắc hẳn người này họ Trần. Sau khi ông ấy sống lại thì lấy Trần làm họ của mình. Dương Vệ nhìn về phía Trần Khiêm nói, cậu à, diện mạo của cậu và người trên bức tranh giống nhau như đúc. Nhưng không biết họ của cậu là gì. Nếu như đúng là họ Trần, vậy cậu chính là người mà cả nhà họ Dương chúng tôi phải chờ đợi rồi. Trần Khiêm nhíu mày, lập tức gật đầu nói, tôi tên là Trần Khiêm. Trần Khiêm nói, ai vậy cậu chính là? Đúng rồi, quả nhiên là vậy. Dương Vệ kích động, nhưng Trần Khiêm lại cảm giác cực kỳ áp lực. Giống như có một đôi tay khổng lồ vô hình đang bao trùm tất cả, đồng thời cũng thao túng tất cả. Ở bên dưới đôi tay khổng lồ này, tất cả mọi người đều là quân cờ của người đó, đều di chuyển theo quỹ đạo mà người đó đã tính toán từ trước. Áp lực, sợ hãi, khiến cho con người không thể thở nổi. Người đó, cuối cùng là ai? Trần Khiêm cảm nhận một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Anh vội vàng thu hồi suy nghĩ của mình lại. Dương Vệ lại lấy ra một cái hộp từ trong mật thất ra. Đó là một cái hộp gỗ mang hơi thở rất cổ xưa. Đây chính là đồ mà năm đó lão ăn mày kia để lại. Nhờ tôi gửi cho cậu. Dương Vệ ho khan nói. Cậu nhìn đi, tôi tránh đi một lát. Không cần, cũng không phải đồ gì không thể để người khác nhìn thấy. Đối với người đó mà nói, dường như thế giới này cũng không có bất kỳ bí mật gì có thể giấu kín mãi. Ha ha, Trần Khiêm cười gượng, dứt lời anh lập tức mở hộp gỗ ra. Hộp gỗ vừa được mở lập tức tỏa ra một mùi hương đặc biệt. Chỉ thấy bên trong hộp gỗ, một biểu tượng màu vàng dài khoảng 3 cm đang yên lặng nằm trong đó. Biểu tượng bằng vàng có hình đuôi cá, chất liệu vô cùng cứng rắn. Bên cạnh là một viên thuốc đen nhánh, giống như đan dược, thơm quái. Dương Vệ kinh ngạc nói, cách trương,